bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1597, điên cuồng kế hoạch. Ta đối vận khí của mình, rất có tự tin. U Minh Huyết Hải, cấm địa vong hồn hải bên trong, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, mà hắn Thanh Liên đã đem Hồng Liên triệt để luyện hóa. Hỗn độn Thanh Liên năng lực, cao hơn một tầng, không chỉ có như thế. Luyện hóa Hồng Liên về sau, hắn nguyên bản đã nắm giữ Hồng Liên nghiệp hỏa uy lực to lớn gia tăng. So với trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Trừ ngoài ra, luyện hóa Hồng Liên, còn để hắn nắm giữ một môn đản sinh tại huyết hải tu hành pháp. Huyết thần đại pháp, huyết thần đại pháp, cũng chính là Minh Hà lão tổ luyện hóa ra 480 triệu huyết thần tử. Danh xưng huyết hải bất khô, Minh Hà bất tử tuyệt thế tu hành pháp. Lấy Sở Cuồng Nhân ngộ tính, rất nhanh liền tìm hiểu cái này cửa tu hành pháp. Chỉ bất quá, cái này cửa tu hành pháp tiến hành tu hành 10 phần hà khắc. Cho dù là Sở Cuồng Nhân thiên tư tuyệt thế, nhưng muốn tu hành phương pháp này, cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Cho nên hắn tạm thời không có ý định tu hành. Thẳng đến hắn nhìn đến vong hồn hải bên ngoài trọng binh thời điểm, hắn mới hiểu rõ đến. Mình bây giờ tình cảnh tựa hồ 10 phần không lạc quan a. Ta trước đó gặp phải 3 cái A Tu La Đại La Kim Tiên liền đều là ngũ khí cảnh giới. Không phải ta có thể địch, mà trong truyền thuyết, A Tu La tộc bên trong có 4 đại A Tu La Vương. Mỗi một cái đều là có thể so với Đại La Viên mãn đứng đầu cường giả. Còn có 4 đại ma tướng không biết tiềm tàng tại huyết hải nơi nào. Chớ nói chi là 3 tuần xuất từ huyết hải. Trong truyền thuyết huyết hải có mấy cái cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại. Coi như những người này đều tiêu vong, có thể khó đảm bảo không biết sẽ lưu phía dưới thủ đoạn gì. Sở Cuồng Nhân đang suy tư, đầu quái phi tốc vận chuyển lại. Hắn biết rõ, mình bây giờ tình cảnh nói là cửu tử nhất sinh đều không đủ a. Chỗ lấy bây giờ có thể bình yên vô sự, toàn là bởi vì chi vong hồn hải bảo hộ. Chỉ khi nào ra vong hồn hải, vậy coi như thảm rồi. Mặc dù có bất tử chi thân cùng hỗn độn Thanh Liên, có thể tuyệt đối cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bị phong ấn, bị lăng trì, bị tóm lên tới làm chuột bạch nghiên cứu bất tử chi thân. Sách, mặc kệ là cái gì kết quả, đều không phải là hắn chỗ vui mừng. Đến tột cùng muốn làm sao thay đổi cục thế đâu. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy vờn quanh tại bên người vô số vong hồn, nhất thời cảm thấy mình lâm vào cửa ải khó. Vong hồn hải bên trong vong hồn là một kiện đại sát khí. Điểm này, không thể nghi ngờ. Nhưng là những thứ này vong hồn e ngại với mình quỷ đế quyền năng. Có thể oán khí thực sự quá cường liệt. Muốn điều khiển, có chút độ khó khăn. Càng thêm quan trọng chính là, những thứ này vong hồn cùng huyết hải đã nối liền thành một thể. Căn bản là không có cách thoát ly huyết hải. Khó làm a, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân vuốt vuốt mi tâm. Đáng tiếc, nơi này là U Minh huyết hải. Hắn muốn ở chỗ này mở ra âm phủ thông đạo. Phá lệ khó khăn, không phải vậy, coi như hợp đạo khó có thể vượt qua âm dương hai giới. Vậy hắn trở về âm phủ cũng có thể a, quất một chút phần thưởng, nhìn xem có thể hay không rút đến cái gì vật hữu dụng. Chúc mừng ký chủ. Rút đến truyền thuyết cấp khen thưởng thiên tinh kiếm chỉ. Đây là một môn tu hành pháp, nhưng liền thần cấp đều không đạt tới. Đối với hắn căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Vô dụng, ngày thứ hai, hắn lại rút thưởng, vẫn như cũ vô dụng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, rút đến tất cả đều là không quan trọng gì khen thưởng. Lấy hắn bây giờ tu vi, muốn quất ra đối với hắn hữu dụng khen thưởng. Cho dù là có may mắn vầng sáng hộ thể, cũng rất khó làm đến. Vẫn là nhiều dựa vào chính mình đi. Sở Cuồng Nhân cũng không phải đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào rút thưởng phía trên. Hắn cùng nhau đi tới, cũng không phải chỉ dựa vào rút thưởng. Dù sao chính mình hiện tại ở vào vong hồn hải, A Tu La tộc trong lúc nhất thời đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì đối sách. Có nhiều thời gian nghĩ biện pháp. Thời gian trôi qua, mười mấy ngày trôi qua, Sở Cuồng nhân thân ở vong hồn hải dưới, buồn bực ngán ngẩm chơi lấy U Minh huyết thủy. Huyết thủy trong tay hắn bị bóp ra đủ loại hình dáng. Lúc này một cái vong hồn theo bên cạnh hắn lướt qua, theo hắn tạo ra huyết thủy bên trong xuyên qua. Thấy cảnh này, Sở Cuồng nhân sửng sốt một chút, phảng phất có linh quang nhất thiểm mà qua. Cái này linh quang chớp mắt là qua. Hắn tranh thủ thời gian trầm tư, cuối cùng hắn hai mắt tỏa sáng. Có, ha ha, có biện pháp, quan trọng vẫn tại cái này vong hồn hải phía trên. Đây là hắn tại U Minh huyết hải bảo hộ, cũng chính là huyết hải đông đảo đại năng vẫn như cũ không dám xuống tay với hắn nguyên nhân. Nhưng những thứ này vong hồn không cách nào rời đi huyết hải. Nhưng nếu là hắn thao túng huyết hải đâu? Thao túng huyết hải, đây cơ hồ là một kiện nói mơ giữa ban ngày sự tình. Ngoại trừ ngày xưa Minh Hà giáo tổ bên ngoài, còn không ai có thể thao túng huyết hải. Có thể Minh Hà giáo tổ có thể, vì cái gì hắn Sở Cuồng nhân không thể? Minh Hà giáo tổ thao túng huyết hải dựa vào chính là 480 triệu huyết thần tử, mà tu hành chỗ cái này huyết thần tử công pháp, huyết thần đại pháp, trong tay hắn vừa tốt thì có. Nếu là muốn ta nguyên một đám qua tu hành huyết thần tử, vậy quá phiền toái. Muốn tu hành đến đủ để thao túng huyết hải huyết thần tử số lượng, không biết đến ngày tháng năm nào. Nhưng cái này U Minh huyết hải bên trong không phải đã có sẵn huyết thần tử sao? Hắn đến huyết hải lúc nhìn đến, cái này giống như binh lính giống như tại huyết hải bốn phía dò xét huyết thần tử, nhiều không kể xiết. Căn cứ huyết thần đại pháp có thể ghi chép, ngày xưa Minh Hà giáo tổ có thể thao túng 480 triệu huyết thần tử là bởi vì hắn đem chính mình tiên thức chia làm 480 triệu phần, dung nhập huyết thần tử bên trong. Vậy cần vô cùng cường đại linh hồn cảnh giới, ít nhất phải là tự tại cảnh giới, thậm chí đỉnh phong tự tại cảnh giới mới được. Sở Cuồng nhân linh hồn cảnh giới còn không có đạt tới loại trình độ đó, tạm thời không cách nào tác dụng. Nhưng hắn không có cao thâm như vậy linh hồn cảnh giới, lại có cái này đếm mãi không hết trong biển vong hồn a. Huyết thần tử bên trong tiên thức bởi vì Minh Hà giáo tổ tiêu vong mà toàn bộ tán đi. Hiện tại bọn này huyết thần tử cũng là hư không có sức mạnh, nhưng không linh trí huyết hải hóa thân. Nếu là ta có thể lấy vong hồn thay thế tiên thức, khiến cho dung nhập huyết thần tử bên trong, tại lấy huyết thần đại pháp tăng thêm quỷ đế quyền năng tiến hành thao túng, không sẽ chờ cùng với biến tướng tu hành thành huyết thần đại pháp cảnh giới tối cao. Sở Cuồng nhân âm thầm nghĩ tới, không thể không nói, hắn ý nghĩ này rất điên cuồng, mà lại chỉ có hắn có cơ hội làm đến. Tiểu ái, phân tích một chút huyết thần tử, nhìn nhìn ta ý nghĩ có thể hay không có hiệu quả. Sở Cuồng nhân kêu gọi tiểu ái, làm cho đối phương cùng chính mình cùng một chỗ phân tích ý nghĩ này khả năng. Bẩm báo, huyết thần đại pháp thuộc về đỉnh phong hợp đạo pháp, chủ nhân làm như thế, tồn tại nhất định tính nguy hiểm, có thể thực hiện độ chỉ có 20%. 20%, đủ. Sở Cuồng nhân khóe miệng hơi vểnh, ta đối vận khí của mình luôn luôn rất có tự tin, cùng ngồi chờ chết không bằng liều một phen. Đi qua ta phân tích, có thể đem có thể thực hiện độ tăng lên đến 30%. Ha ha, kia liền càng đáng giá thử một lần. Cái kia cũng chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng. Cái kia chính là như thế nào đem cái kia trải rộng huyết hải các nơi huyết thần tử hấp dẫn đến vong hồn hải bên trong, cùng vong hồn dung hợp đâu? Sở Cuồng nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đưa tay ở giữa lấy ra một đạo huyết sắc tàn hồn. Cái này tàn hồn chính là Minh Hà giáo tổ lưu tại nghiệp hỏa hồng liên bên trong một cái tiêu ký. Hỗn độn thanh liên hấp thu hồng liên lúc, thuận tiện lấy cũng đem đạo này tàn hồn ấn ký cho lấy ra. Huyết thần tử từng là Minh Hà giáo tổ tiên thức ký thể, đối với Minh Hà giáo tổ tàn hồn nhất định sẽ có cảm ứng. Này lại là một cái không tệ mồi nhử. Sở Cuồng nhân sờ lên cầm nói ra. Ý nghĩ có, mồi nhử có, còn lại cũng là áp dụng. Trước đó, hắn cần trước đem huyết thần đại pháp tại lĩnh hội một lần. Bảo đảm trong quá trình này sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất.